Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1322, các ngươi là tới tranh đệ hai đi. Góc truyện audio.com. Lá cây, kia hai đám người ngươi đều nhận thức không? Đi theo Lâm Hoan phía sau, Cao Thiên nghiêng liếc mặt khác hai đám người. Hỏi, Diệp Diệp lắc lắc đầu, bĩu môi nói, phương diện này ta liền nhận thức hai người. Nào hai cái, Cao Thiên tinh thần tỉnh táo, Tư Đồ Minh Kính, Cung Bân đám người cũng tinh thần tỉnh táo. Thế giới tinh anh cường giả đại tái biến thành đơn nhân xâm tái rất là làm cho bọn họ thất vọng. Bất quá đội trưởng Lâm Hoan bị Hàn Long đầu tuyển vào đấu loại danh sách, bọn họ vẫn là vì này tự hào. Lần này bọn họ cùng nhau lại đây cũng là vì cấp Lâm Hoan cố lên trợ uy. Tuy rằng là đội cổ động viên thân phận, nhưng cũng phải làm đến biết người biết ta mới có thể. Đáng tiếc tới này phía trước bọn họ cũng không biết đội trưởng ở đấu loại trung tướng sẽ đụng tới cái dạng gì đối thủ. Không chỉ có bọn họ không rõ ràng lắm, ngay cả Hàn Thiên Sơn cũng không biết, có thể thấy được Long Kiếm, Long Thuẫn làm bảo mật công tác chi nghiêm. Hiện tại nghe Diệp Diệp nói như thế, bọn họ còn tưởng rằng Diệp Diệp biết đội trưởng hai gã đối thủ phân biệt là ai đâu. Cốc Chính Đường cùng Quý Đông Mẫn. Diệp Diệp sắc mặt ngưng trọng nói, Cao Thiên, Tư Đồ Minh Kính đám người, ngọa tào, chúng ta cũng biết đó là Cốc Chính Đường cùng Quý Đông Mẫn được không? Kiếm, vẫn hai đại đặc thù bộ môn long đầu ai không quen biết. Chúng ta muốn biết chính là những người khác, ta đảo nhận thức mấy cái. Đúng lúc này, Lâm Hoan trầm giọng nói, được nghe lời này, Diệp Diệp đám người tất cả đều dựng lên lỗ tai. Thấy cái kia ăn mặc một bộ váy trắng trang điểm giống Bạch Liên Hoa nữ nhân sao? Lâm Hoan dùng ngón tay trong đám người chiêm đài tĩnh toàn. Nhẹ giọng nói, Diệp Diệp liên tục gật đầu nói. Thấy thấy, wow, này nữ thật xinh đẹp à, cùng ngữ xanh một cấp số. Không biết nàng có hay không bạn trai à, nếu như không có. Ta nguyện ý hy sinh một chút chính mình à. Một bên Lý Diễm giơ tay liền bóp lấy Diệp Diệp cánh tay. Tiếp theo hung hăng uốn éo. Đau Diệp Diệp tức khắc nhe răng trợn mắt không ngừng kêu đau. Cao Thiên, Cung Bân đám người sôi nổi cười mắng Diệp Diệp xứng đáng. Diệp Diệp cùng Lý Diễm tuy rằng vẫn luôn không có xác định quan hệ. Nhưng xem hai người rõ ràng ở vào luyến nữ làm tình nhiệt bên trong. Làm cho Lý Diễm mặt nói những lời này. Diệp Diệp không phải xứng đáng còn có thể là cái gì? Bất quá nói trở về nữ nhân kia sắc thật thật xinh đẹp thực thanh thuần a, đợi lát nữa chờ hỏi một chút nàng có hay không đối tượng. Nếu như không có, ta nguyện ý hy sinh hại chính mình. Bao gồm luôn luôn bình tĩnh Tư Đồ Minh Kính giờ phút này đều có chút không bình tĩnh. Nàng kêu chiêm đài tĩnh toàn, là chiêm đài ra người. Các ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài thanh thuần. Nội tâm chính là thực âm u, ta cùng Hiểu Nguyệt khai phòng video chính là nàng chụp. Lâm Hoan nơi nào sẽ nhìn không ra Tư Đồ Minh Kính đám người tâm tư. Kiếm Hôn tiểu đội thành viên đều không phải người thường, lại đều giống ngốc tử giống nhau bị chiêm đài tĩnh toàn đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Tư Đồ Minh Kính đám người tuy rằng ưu tú, chơi nhân tâm nói cũng không nhất định là chiêm đài tĩnh toàn đối thủ. Cho nên Lâm Hoan cần thiết nhắc nhở bọn họ không cần bị chiêm đài tĩnh toàn cấp mê hoặc. Vì thế không tiếc tự bạo rèm pha, Tư Đồ Minh Kính đầu tiên là cả kinh, tiếp theo trong lòng bát quái chi hỏa liền hừng hực bốc cháy lên. Ngọa tào, đội trưởng cùng Tôn Hiểu Nguyệt khai phòng thế nhưng còn mang theo chiêm đài tĩnh toàn. Ngọa tào, chẳng lẽ đội trưởng cùng chiêm đài tĩnh toàn chi gian cũng có nữ làm tình? Liền ở Diệp Diệp đám người dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ trải qua là lúc. Hàn Thiên Sơn đã cùng Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường so đấu nổi lên miệng pháo. Lão Quý, Lão Cốc, các ngươi đều là tới tranh đệ nhị đi. Hàn Thiên Sơn nhìn nơi xa hai vị long đầu, sắc mặt nghiền ngẫm nói. Cốc Chính Đường cười nhạo một tiếng, nói, Lão Hàn, nếu chúng ta là tới tranh đệ nhị, vậy ngươi khẳng định chính là tới tranh đệ tam. Phốc Quý Đông Mẫn khoa trương cười, lắc đầu nói, Lão Cốc, đệ tam còn dùng tranh sao? Chỉ cần chúng ta phân ra đệ nhất đệ nhị, kia cự long chi ảnh xác định vững chắc chính là đệ tam A, nói tới đây. Quý Đông Mẫn nhìn về phía Hàn Thiên Sơn, thở dài nói, lão Hàn a, đợi lát nữa các ngươi bắt được đệ tam sau nhưng ngàn vạn đừng khóc cái mũi a. Các ngươi hẳn là cao hứng. Cốc Chính Đường chân mày một trọn, khó hiểu hỏi, vì cái gì nên cao hứng đâu? Nếu ta là lão Hàn, ta chỉ sợ liền khóc nhè tâm đều có đi. Ha ha, thực lực nhược người ở người một nhà trước mặt mất mặt cũng liền mất mặt. Nếu là đem mặt ném đến nước ngoài đi, kia mới hối tiếc không kịp nột. Quý Đông Mẫn nói xong liền bắt đầu cười ha ha. Cốc Chính Đường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cũng ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hàn Thiên Sơn sắc mặt tức khắc âm trầm vài phần. Hắn không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy. Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường miệng pháo thực lực tăng lên nhiều như vậy. Thế nhưng đem hắn đổ đến có chút nói không ra lời. Thật là sĩ đừng tam rằng đương lau mắt mà nhìn a, hừ. Quý Đông Mẫn, ta không nghĩ tới ngươi sẽ thỉnh đến chiêm đài ra người ra tay. Còn có ngươi, Cốc Chính Đường, ngươi thế nhưng thỉnh tới rồi Nam Cung ra người. Thật là làm ta chấn động a. Hàn Thiên Sơn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trong đám người chiêm đài hùng cùng Nam Cung Phi. Trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đó, hắn cũng không biết Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường sẽ phái người nào xuất chiến. Hàn Thiên Sơn tưởng phá đầu đều nghĩ không ra. Kiếm, vẫn hai đại bộ môn còn có thể có ai ở 35 tuổi dưới tuổi tác bước vào chí cương cảnh. Cho nên tới này phía trước Hàn Thiên Sơn cảm thấy Lâm Hoan tất thắng. Nhưng đang xem đến trong đám người chiêm đài hùng cùng Nam Cung Phi lúc sau. Loại này tin tưởng tức khắc đã xảy ra dao động. Thân là long ảnh long đầu, Hàn Thiên Sơn đối chiêm đài hùng, Nam Cung Phi đều từng có hiểu biết, biết bọn họ đều là ở nhiều năm trước liền bước vào chí cương cảnh cường giả. Quý Đông Mẫn có thể thỉnh đến chiêm đài hùng ra tay tuy rằng làm Hàn Thiên Sơn kinh ngạc. Nhưng Hàn Thiên Sơn cũng không phải vô pháp tiếp thu, ngược lại là Nam Cung Phi cấp Long Thuẫn Sơn ga là Hàn Thiên Sơn sở vô pháp tiếp thu. Bởi vì Nam Cung gia vẫn luôn đều cùng Cự Long chi ảnh giao hảo. Nam Cung Phi cách làm liền đại biểu cho Nam Cung gia cùng Long ảnh quyết liệt. Hơn nữa Hàn Thiên Sơn còn biết này hai người tuổi đều vượt qua 35 tuổi. Này đã rõ ràng trái với thế giới tinh anh cường giả đại tái dự thi quy định. Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Sơn cười lạnh nói. Bất quá các ngươi giống như vi phạm quy định đi. Vi phạm quy định, vì cái gì quy, Quý Đông Mẫn đem chừng mắt, bất mãn nói chuyện muốn giảng chứng cứ a, người nếu là không chứng cứ liền chỉ trích ta vi phạm quy định. Ta chính là muốn cáo ngươi phỉ báng a. Cốc Chính Đường cũng cười lạnh nói. Lão Hàn, ngươi rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì? Nói ra, làm đại gia bình phân xử. Hàn Thiên Sơn chịu đựng tức giận nói. Theo ta được biết, chiêm đài hùng cùng Nam Cung Phi đều đã vượt qua 35 tuổi tuổi hạn chế. Nếu là phái bọn họ xuất chiến nói, không phải vi phạm quy định là cái gì, vẫn là nói bọn họ chỉ là tới xem náo nhiệt. Lời này vừa nói ra, thiên phạt tiểu đội mọi người tất cả đều biến sắc, bất quá bọn họ đều cố nén không khai phun. Vạn nhất chiêm đài hùng cùng Nam Cung Phi thật là tới xem náo nhiệt đâu. Kia bọn họ chẳng phải là phun sai rồi. Xem náo nhiệt, Quý Đông Mẫn lại là một tiếng cười nhạo. Ngươi suy nghĩ nhiều, chiêm đài tiên sinh chính là tới tham gia đấu loại. Đến nỗi ngươi nói chiêm đài tiên sinh tuổi siêu tiêu a, lấy ra chứng cứ tới a. Cốc Chính Đường đồng dạng cười lạnh một tiếng. Hai tay một quán nói, Nam Cung tiên sinh chính là Cự Long chi thuẫn dự thi nhân viên. Hắn tuổi hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Nói hắn vi phạm quy định có thể, trước lấy ra chứng cứ tới, cách chương.